Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2580. Đệ 2580 chương suy đoán đúng không? Ngô Thanh Thiển nghe xong công chị Hàn Ngọc nói sau gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Vị kia trị liệu sư nói không sai. Ngươi từ nhỏ liền không thể hành tàu. Bởi vậy cơ bắp cùng kinh lạc đã héo rút. Trừ phi chữa trị tân sinh nếu không thật đúng là không có mặt khác biện pháp. Ngô Thanh Thiển nghĩ. Nghĩ bổ sung một câu. Ta lại nói câu lời nói thật. Ngươi kinh lạc nếu là không thể chữa trị tân sinh nói. Ngươi khả năng đem dừng bước với hợp linh cảnh, tuy rằng từ hợp linh cảnh đến niết bàn cảnh yêu. Cầu lĩnh ngộ mới được, nhưng thân thể tố chất vẫn là phi thường mấu chốt. Công chị Hàn Ngọc thiên phú tiềm lực rất cao, nhưng trên đùi kinh lạc héo rút chính là cái lớn nhất tệ đoan. Có thể tu luyện đến hợp linh cảnh đều hẳn là ăn rất nhiều khổ. Muốn thăng cấp đến niết bàn cảnh cơ bản là không quá khả năng sự tình. Công chị Hàn Ngọc cười khổ một tiếng. Ta biết, nếu là hai chân kinh lạc vô pháp tân sinh, ta đem vĩnh viễn vô pháp đột phá đến niết bàn cảnh, đây cũng là trong gia tộc không ít người phản. Đối hắn làm người thừa kế quan trọng nguyên nhân, lịch đại gia chủ tu vi yêu cầu niết bàn cảnh mới có thể đảm nhiệm mân ni, Ngô tiểu thư. Ngươi có phải hay không có biện pháp có thể chữa trị tân sinh Hàn Ngọc trên đùi héo rút kinh lạc? Cùng cơ bắp, Hiên Viên Lan bắt lấy mấu chốt hỏi. Ngô Thanh Thiển có chút mạc danh nhìn Hiên Viên Lan liếc mắt một cái. Hiên Viên thiếu chủ sao công trị thiếu chủ còn quan tâm chính mình chân tật a? Hiên Viên Lan sờ sờ cái mũi, cảm thấy không giải thích hạ ở đây người đều cho rằng hắn là ở tìm cha. Nam Cung Băng ánh mắt đã bắt đầu hoài nghi hắn. Khụ khụ, công trị gia cùng Hiên Viên gia từng có hôn ước, nhưng Hàn Ngọc bởi vì chân tật lại không nghĩ cưới vợ thành hôn. Cho nên ta hy vọng hắn có thể đứng lên cưới ta muội muội. Hiên Viên Lan còn có một chút chưa nói. Hắn sợ công trị gia đến lúc đó mượn này đem bạn tốt kéo xuống thiếu chủ chi vị. Đây là công trị gia bí ẩn, hắn cũng không dễ làm mọi thuyết ra tới. Đương nhiên, muốn cho công chị Hàn Ngọc chữa khỏi chân cưới hắn muội muội cũng là một nguyên nhân. Nàng muội muội chính là tâm tâm niệm niệm nhớ thương người này. Công chị Hàn Ngọc bật cười. Hiên Viên, ngươi thật đúng là, hắn cũng không biết muốn như thế nào hình dung đối phương. Như thế nào còn không có đánh mất cái này ý niệm đâu. Công chị gia cùng Hiên Viên gia là có hôn ước. Nhưng là lại không có minh xác muốn từ nào hai người thành thân. Hắn thật sự chỉ là đem Hiên Viên Lan muội muội làm như muội muội đối đãi. Không có như muốn cưới phi thê tử tính toán. Ngô tiểu thư, Hiên Viên suy đoán chính là đối sao? Bất quá công chị Hàn Ngọc vẫn là nhịn không được mang theo kỳ vọng nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Hỏi, từ sinh hạ tới liền chưa bao giờ thể nghiệm quá đi đường tư vị. Công chị Hàn Ngọc cảm thấy thật đáng tiếc, Ngô Thanh Thiển đối cho người ta sạch sẽ cảm giác người tương đối có hảo cảm. Công chị Hàn Ngọc như vậy liền tính, có thể, ta có thể tinh luyện ra một loại xúc tiến tân sinh thuốc mỡ. Lại phối hợp ta đặc thù trị liệu thiên phú, xác thật có thể vì ngươi chữa khỏi chân tật. Ngô Thanh Thiển biết công chị gia là trung ương thành, đỉnh cấp gia tộc chi nhất. Nếu là vì này thiếu chủ đành phải chân tật cũng coi như là kết cái đại thiện duyên. Đối phó này loan ra tới liền càng có ưu thế. Bất quá tinh luyện thuốc mỡ tài liệu lại phi thường chân quý khó tìm. Bởi vậy ta mới nói muốn chữa khỏi chân của ngươi tật không dễ dàng, nàng lại đúng sự thật bổ sung. Một câu, thuốc mỡ phối phương là quang minh vĩnh hằng thần đế trong truyền thừa lưu lại. Tài liệu xác thật quá khan hiếm. Ở Quảng Loan đại lục thấu không đồng đều, công chị Hàn Ngọc nguyên bản ảm đạm đôi mắt chợt lại sinh ra ánh sáng. Ngô tiểu thư, ngươi có thể đem tài liệu danh sách cho ta một phần sao? Ngô Thanh Thiển lấy ra một phần ngọc giản dùng tinh thần lực đem danh sách dấu vết ở mặt trên đưa. Cho công chị Hàn Ngọc, phương diện này có vài loại tài liệu yêu cầu ở mặt khác dị vị giao diện mới có thể tìm được. Hết chương.